Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 733, không giống nhau. Sợ thua chiến trận, Lâm đồng học hôm nay cũng là hữu dụng tâm cách ăn mặc qua. Mặc dù đeo mũ khẩu trang, thế nhưng một đôi con ngươi sáng ngời. Lúc này đang nhìn xem Giang Triệt đâu. Bên trong cất giấu hai tòa lửa nhỏ núi. Một cái, hai cái, ba người, bốn cái, năm cái. Hừ, lang thang múa nam, liền nên ăn dấm a, liền nên sinh khí. Lâm Du Tĩnh tạm thời còn không có cố gắng nắm chính mình hướng hào phú rộng rãi quá con đường đi. Lên phát triển qua, cái gì đoan trang đại khí, rượu đỏ salon, cách nàng đều còn rất xa. Hiện giai đoạn nàng cũng chỉ là một cái yêu đương bên trong phổ thông tiểu nữ hài. Cùng hết thảy nữ hài tử một dạng, có ôn nhu, có lãng mạn, cũng có lòng dạ hẹp hòi cùng nhỏ tính tình. Nàng sở cầu một mực không nhiều, đối yêu cầu của mình, dĩ nhiên cũng không thế nào nghiêm ngặt. Tại chỗ, Giang Triệt sửng sốt một chút, cũng không phải bởi vì không nhận ra được. Này nếu là còn nhận không ra, hắn là có thể chết đi. Cứ thế lần này là bởi vì tâm hư. Nếu như ta hiện tại nhanh chân liền chạy, ai, sợ là chạy được hòa thượng chạy không được miếu a. Hai người giằng co một hồi này, bên cạnh một các cô gái con trước mờ mịt. Nếu như trước mặt là đường tăng thịt, ở đây cơ hồ đều nghĩ đến nếm một ngụm đây. Kết quả không biết chỗ nào giết ra tới cái che mặt. Nói thẳng, người phải cho ta ăn hết sao? Quá mức, này gọi cái gì sự tình? Kết quả, rất vinh hạnh, thỉnh, chấm ngoặc kép, tựa như là hoàn toàn không còn cách nào khác. Nghịch lai thuận thụ Giang Triệt có chút nhược khí làm ra mời. Khống chàng, viễn cổ DJ, rất có kinh nghiệm. Tiếp theo điệu nhảy khúc hợp thời vang lên. Trong sàn nhảy rất nhanh hạ đầy người. Lâm Du Tĩnh ngạnh người cổ nhìn Giang Triệt vài lần. Tốt xấu không bỏ được hắn quá lúng túng. Nắm tay đưa tới. Nàng cũng biết nhảy múa. Bất quá cũng chỉ cùng sư thái nhảy qua mấy lần. Không quá thuần thục. Cho nên, nàng đạp Giang Triệt một cước. Hai cước. Ba cước. Này rất bình thường. Khẳng định không phải cố ý. Còn may là giày Kevin A. Này nếu là giày cao gót, Giang Triệt đêm nay liền tàn ở nơi này. Mỗi lần luôn luôn nàng còn không có lên tiếng. Giang Triệt trước hết tê hô nói không quan hệ. Không có việc gì. Hừ, rốt cục, Lâm tiểu thư buồn bực hừ một tiếng. Bình thường mà nói, nữ hài tử tại nàng sinh khí hoặc hờn dỗi thời điểm có thể như thế lên tiếng, liền đại biểu ngươi được cứu rồi. Mà lại cứu rỗi thời gian, đang ở trước mắt, đến đây lúc nào a? Một bên ôn nhu xoay tròn, Giang Triệt một bên nhỏ giọng hỏi, ai cần ngươi lo? Lâm Du Tĩnh đổi một câu, dừng một chút, nói, không thể tới sao? Không đến, ngươi có thể nhảy đến Hừng Đông đi. Cái kia không thể, Giang Triệt cười đùa tí từng nói, tối đa cũng liền nhảy đến tan cuộc. Tê, hắn lại bị đánh một cước. Không phải nói chỉ có Lý đồng học sao? Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói, Lý đồng học, chả, rất tốt. Thế nhưng là người khác không được. Vừa có một cái, ta nhìn thấy, liền dựa vào rất chặt. A, ta đây không có chú ý, Giang Triệt một mặt vô tội. Cái dám, người hưởng thụ cực kỳ. Lại một cước, dừng ở đây, tại chỗ một bộ phận cùng Giang Triệt tương đối quen thuộc người. Đại khái đều đã đoán được vị này là người nào. Nàng, vừa mới an vị bên cạnh ta sao? Còn tán gẫu, Lý Nam Phương đầu tiên là có chút xấu hổ. Đi theo nhẫn không ngưng cười dâng lên. Này loại không dối trá. Không làm bộ, nhưng lại không thẹn với lương tâm cảm giác. Thực tế cũng không tính hỏng bét. Cũng phù hợp nàng luôn luôn tính cách. Đến mức những cái kia còn chưa biết. Tại chỗ thì càng mờ mịt. Nguyên lai Giang Triệt ưa thích dạng này sao? Ai? Đáng tiếc, thật hối hận, khó trách trong TV luôn luôn những chuyện kia gây ra rủi ro cô nương mới có thể cùng nam chính có. Chuyện xưa, sớm biết, liền cũng đạp mấy cước, vũ hội còn có thời gian. Tại chỗ, tốt mấy vị cô nương trộm đạo hạ quyết tâm, chỉ cần đạp khập khiễng, là có thể đưa canh, bồi dưỡng, chăm sóc. Thế nhưng, vũ khúc kết thúc, không có đến tiếp sau. Đối mặt chuẩn bị cho hắn nối lên một đám nữ đồng học. Múa nam Giang Triệt cười khổ lên tiếng chào. Nói chính mình thật sự là không được. Sau đó, cứ như vậy khập khễnh. Đi theo vị kia che mặt cô nương đi. Thâm đại liên quan tới Giang Triệt. Từ đó lại thêm một cái thú vị chuyện xưa. Mãi cho đến nhiều năm về sau. Còn có người thỉnh thoảng cười nói lên. Hoặc một bên hối hận. Một bên nói lên. Bãi đỗ xe. Mao Nam cùng Giang Triệt bắt chuyện qua sau liền lên xe trước. Mang theo một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Ngồi ở trong xe. Là thật ấy. Giang Triệt đi giúp Lâm Du Tĩnh mở ghế lái phụ cửa xe thời điểm khập khiễng một bước. Không giống là giả vờ. Lâm Du Tĩnh có chút áy náy. Đi tới. Giật nhẹ hắn quần áo. Chờ đến Giang Triệt quay đầu. Mới cẩn thận hỏi. Ta hôm nay có phải hay không có chút quá a? Không đúng vậy a. Tiểu nữ hài không đều như vậy sao? Giang Triệt cười. Đưa tay thay nàng nắm bởi vì hái khẩu trang rơi xuống tóc mai đẩy đến sau tai. Thế nhưng là, ngươi là Giang Triệt a, ở nhà không quan hệ, tại bên ngoài, có thể hay không không tốt lắm. Tình huống là như vậy, tại Lâm Du Tĩnh khái niệm cùng trong sinh hoạt Giang Triệt. Đa số thời điểm chỉ là Giang Triệt, thế nhưng hôm nay, nàng đầu tiên là nhìn trận kia diễn thuyết, thấy được đứng tại đại chúng trước mặt Giang Triệt. Sau đó, lại từ Mao Nam trên thân, thấy được một cái bình thường người xa lạ đối với Giang Triệt các loại cảm giác. Ngay tại vừa rồi, tới bãi đỗ xe trên đường, Mao Nam còn vô tâm nói một câu. Nguyên lai người có khả năng như thế đối nghi ra Giang Triệt đó a. Chậc chậc, ta vừa sợ hắn thật mất mặt sẽ tức giận đây. Giang Triệt tự nhiên chắc chắn sẽ không sinh khí. Thế nhưng, tốt nhất không thể, phải không? Lâm Du Tĩnh giống như là đột nhiên bị nhắc nhở yêu đương bên trong tiểu nữ hài. Không thể không ý thức được. Bạn trai của mình là đặc thù. Ánh mắt của nàng biết nói chuyện. Giang Triệt xem hiểu. Đây là muốn hỏng bét a. Giang Triệt trong lòng gấp. Kiếp trước hắn xem. Bên trong chuyện xưa luôn luôn viết. Nam chính thành tựu lớn. Nữ chính liền chậm rãi nhất định phải có cách cục. Có chừng mực. Có đủ loại xã hội danh dự thậm chí là cao cấp giao tế kỹ năng. Cho đến cuối cùng, biến thành một cái phụ thuộc. Một cái không có máu thì thậm chí linh hồn người. Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng như thế mới là hẳn là. Mới phù hợp thân phận. Đại khí lại có cách cục. Giang Triệt không giống nhau. Đây là hắn sợ hãi nhất. Có lẽ bởi vì hắn thiên sinh không phải tự xưng vương liệu đi. Cũng không phải cái kia tính tình. Điểm này coi như trùng sinh một thế. Của cải thân phận biến hóa. Y nguyên sẽ không cải biến. Tại Giang Triệt mà nói. Nếu như có được của cải. Địa vị về sau. Bên người lại ngay cả mấy cái thú vị bằng hữu đều không có. Liền người mình yêu mến. Cũng dần dần không sinh động nữa thậm chí mất đi linh hồn. Này sẽ là một kiện hết sức thảm thương sự tình. Người đừng làm rộn a. Lâm Du Tĩnh. Ta thích ngươi bộ dáng, vẫn luôn chưa từng thay đổi, tương lai cũng sẽ không biến. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến, làm sao đi thích ứng ta, làm cải biến. Giang Triệt đột nhiên cuống cuồng, cái này khiến Lâm Du Tĩnh hù dọa một thoáng. Đi theo, có chút mở cờ trong bụng, phải biết, bình thường thời kỳ, Giang Triệt thế nhưng là có rất ít này loại thổ lộ tính chất thoại. Hả, kỳ thật đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh sáng lạn cười một thoáng. Gian xảo nói, ta nghĩ nghĩ, ta thực tế giống như cũng làm không được. Liền nói một chút mà thôi. Khanh khách, ngoặc kép, vậy thì tốt. Giang Triệt nói như vậy lấy, nhưng thực tế vẫn chưa yên tâm. Còn nói, nhớ kỹ ngươi Giang Triệt, cùng người khác nhìn thấy, cũng không giống nhau. Liền đặc biệt chán ghét sao. Lâm Du Tĩnh nói xong cười một thoáng. Lên xe, nụ cười kia tươi đẹp sạch sẽ, là Giang Triệt vĩnh viễn muốn nhìn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.